Hoạt Diêm Vương tính tình cổ quái, hỉ nộ vô thường, nếu hắn cao hứng, có thể nói là vạn gia sinh Phật, nếu người bình thường gặp hắn, hắn quả thật so với Hoạt Bồ Tát tâm địa còn từ bi hơn, nhưng nếu lúc tính tình hắn phản phúc, lúc đó chính là gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ. Tương truyền có hai tông phái, không biết như thế nào đắc tội Hoạt Diêm Vương, bị hắn trong một đêm giết sạch, đừng nói đến người, ngay cả một cái rễ cây trong sơn môn cũng không lưu lại. Người kiêu ngạo như thế, chẳng lẽ không người nào trị được hắn ư? Tiên Âm cười cười, nói dễ vậy sao, từ lúc Hoạt Diêm Vương động thủ cho tới bây giờ không để lại người sống, cho dù là người được ân huệ của hắn, căn bản cũng không nhìn thấy bộ dạng của hắn. Hơn nữa hắn thật sự rất ít lộ diện, ngay cả có tung tích cũng là thấy đầu không thấy đuôi. Cho nên, căn bản không có người biết Hoạt Diêm Vương là ai, mặc dù cũng làm qua chuyện tốt nhưng là nói tới giết người là nhiều cho nên mới được cái danh hiệu này. Nếu thật sự nói thiên hạ vô địch kỳ thật hắn mới là chân chính. Hắc hắc nói ra, Hoạt Diêm Vương này cùng Côn Luân phái cừu hận cực sâu. Năm đó Hoạt Diêm Vương làm một chuyện quá mức tàn nhẫn, Côn Luân trưởng môn lúc đó nói ra, phải làm thế này thế kia, kết quả sau 3 ngày, Hoạt Diêm Vương tìm tới cửa. Côn Luân trưởng môn không địch lại, kết quả cùng 4 sư đệ xuất thủ, nhưng lại bị Hoạt Diêm Vương nhất kiếm chảm xuống, đem Côn Luân trưởng môn chém thành 2 nửa tại chỗ, 3 sư huynh đệ cũng chết 2 người, người còn lại cuối cùng tiếp nhận trưởng môn Côn Luân, nhưng là từ đó về sau không dám đối địch cùng Hoạt Diêm Vương. Côn Luân phái bắt đầu từ khi đó, suy yếu 100 năm, vị trí thiên hạ tiên lâm khôi thủ, mói bị. Góc truyện audio.com, tiên sơn phái ta nhân cơ hội đoạt lấy, tiểu lôi cao mày nói. Truyền thuyết này cũng quá hoang đường, Hoạt Diêm Vương cùng Côn Luân trưởng môn đánh một hồi, có người nhìn thấy, nhưng tại sao không ai biết bộ dạng của hắn chứ? Đại chiến truyền thuyết tuyệt đỉnh trên Côn Luân, người dưới chân núi chỉ có thể nhìn thấy trên Côn Luân tuyệt đỉnh tiên khí tung hoành, kiếm khí như xương, người không đủ tu vi, đừng nói là lên, thoáng tới gần một chút lập tức bị kiếm khí cắt thành 17-18 khối rồi. Từ xa nhìn lại thấy Hoạt Diêm Vương một kiếm bổ xuống Côn Luân trưởng môn, giết 2 sư đệ của hắn, một cao thủ còn lại, bị phế đi cặp mắt, chính là Hoạt Diêm Vương vẫn còn hạ thủ lưu tình, nhắn lại nói là không nỡ cắt đứt hương hỏa Côn Luân, mới để lại cho hắn một cái mạng mà thôi. Chỉ là đó là chuyện gần ngàn năm trước, với tu vi của Hoạt Diêm Vương trong truyền thuyết, sợ rằng đã sớm phi thăng, không còn ở nhân gian nữa. Ngừng một chút Tiên Âm lại nói. Chỉ là còn một lời đồn, nói Hoạt Diêm Vương căn bản không phải là người tu tiên mà là tu ma đạo, bởi vì pháp lực của hắn quá mức bá đạo, chống lại thiên hòa, không giống trung hòa chi khí như tu tiên nhân. Hoạt Diêm Vương rốt cuộc là tu ma hay tu tiên không ai biết. Từ cổ chí kim, chính thức có thể thiên hạ vô địch thủ có lẽ cũng chỉ có mình hắn. Chỉ bởi vì cừu ra hắn nhiều, người hận hắn cũng không ít, nhưng trong lòng mọi người quả thật chỉ có thể nhìn vào tu vi của hắn mà nuốt giận, tự nhận không phải đối thủ. Năm đó vào thời điểm Độc Lang Quân xuất khẩu cuồng ngôn, thiên hạ ngũ phương cao nhân còn có thể phấn khởi phản kích, mặc dù không địch lại nhưng là ít nhất trong lòng không sợ. Nhưng khi là Hoạt Diêm Vương, hắc hắc 300 năm sau khi Hoạt Diêm Vương bổ đôi Côn Luân trưởng môn, Tiên Lâm Thịnh Hội không tái cử nữa. Cho đến mấy trăm năm nữa khi không thấy Hoạt Diêm Vương xuất hiện, Tiên Lâm Thịnh Hội mới cử hành lại. Tiểu Lôi nghe xong, trong lòng mơ hồ có chút cổ quái, phảng phất cảm thấy có ý niệm kỳ quái lóe lên trong đầu, lập tức bắt lấy. Vào lúc đó, nghe thấy thanh âm của Hoạt Bồ Tát ở phía sau truyền đến. Nữ tử này quá lắm mồm rồi. Phải biết là tính tình Hoạt Diêm Vương rất cổ quái, không thích người khác nói bậy sau lưng hắn. Nếu hắn nghe thấy được có lẽ tính mệnh của ngươi khó giữ được a. Phải biết mọi việc đều họa là từ ở miệng mà ra a, ngươi là hoa yêu biến ra, phải biết tu vi của ngươi có được là không dễ, hãy cẩn thận làm người đi. Nói xong, một đợt kình phong bắn tới, một viên dược hoàn bạch sắc ngừng ở trước mặt Tiên Âm. Tiểu Lôi xoay người lại, Hoạt Bồ Tát vẫn không lộ diện, chỉ có thanh âm trong rừng cây truyền đến. Dược hoàn cũng đã được mấy trăm năm rồi, cũng không biết còn hữu dụng không, người trước tiên phục dụng đi, nếu như không linh như ta nói, cũng đừng nghe chủ ý tìm cách làm đệ tử Côn Luân của tên tiểu tử kia nữa, mà trực tiếp tìm đến núi Côn Luân tìm đương đại trưởng môn đòi hắn đưa giải dược, nói là ta bảo ngươi đi, hắn không dám không cho. Thanh âm phảng phất như từ tứ phương truyền đến, không rõ ràng phương hướng, rồi lại nghe nói tiếp. Tiểu tử phái Tiêu Dao kia, nghe chuyện Hoạt Diêm Vương làm cái gì? Ta xem ngươi căn cốt cũng được, tuổi còn trẻ mà có bán tiên chi thể. Ai, có lẽ tương lai Tiêu Dao tử chắc chắn tuyển ngươi làm trưởng môn, truyền thụ cho ngươi nghịch thiên quyết. Đến lúc đó, ngươi còn sợ không gặp. Góc truyện audio.com, được sao, A-di-đà-phật tam thanh đạo tôn, lão nhân gia ta lại tái phát tật lắm mồm nữa rồi. Thanh âm đã qua, chỉ còn lại Tiểu Lôi đang ngơ ngác trong lòng suy tư ý tứ trong lời nói của Hoạt Bồ Tát. Cách chương.